Thanh Xuân, Imit, BTS, chương 36, Kim Súc Xin, góc truyện audio.com. Có chăng một điều khác là, hai người lại quen nhau trên mạng xã hội. Lúc đó TB mới chia tay tình cũ, khóc sướt mướt đăng status cũng thảm không khác gì. Duyên phận là do trời, cớ sao người lại tần nhẫn vứt bỏ nó đi. Nàng khóc than cho phận mình hầm hiu, ca khúc chuyện kiều nơi lầu ngưng bích. Chán lại ca chuyện người con gái nam xương, người lạ trên mạng xã hội thương nàng mà comment cảm thông vô số. Thôi, trách chi duyên phận, chỉ trách số không lâu. Khóc làm chi, còn có anh nè, chúng ta cùng chung cảnh ngộ. Chỉ khác là tôi chưa có người yêu. Ha ha, vài bình luận an ủi. Vài bình luận hài hước làm kẻ cần mạng ảo để sống như cô bớt buồn. Chợt có bình luận khó nghe vô cùng. Thất tình mang lên mạng than thở, đời quả nhiều có kẻ dỗi việc quá đi, ấy vậy mà vẫn có kẻ vô bình luận đó thôi. Nàng ta bức xúc trả lời, ta đăng kệ ta, nhà ngươi có quyền chế giễu, ấy, chỉ thấy nhà cô rảnh nên nhắc nhở thôi. Tức, lộn gan hết cả lên rồi. Tê, bê ấn vào ảnh đại diện chủ comment vào trang đối kháng. Tên trang cá nhân là Unwai Handsome. Cái gì thế này, nàng khẽ chửi thầm một tiếng, tên nghe tự kiêu quá mức, ảnh đại diện của y đơn giản là một cây hoa anh đào rộ nở. Bài viết là các câu cốt tâm trạng được chia sẻ, vài bài viết linh tinh, cô nhìn cũng thấy thương, nên cơn giận bắt đầu bùng nổ, liền nhắn tin mắng, T, B, này tên kia, ai nhờ anh rảnh nhắc nhở tôi, Unwai Handsome, tôi đâu có rảnh, nhắc nhở không phải rảnh. T, B, ai cần anh nhắc nhở chứ? Dỗi thì đi kiếm chuyện chỗ khác đi. Unwai Handsome, tại nó chướng mắt thôi. Cái tên này, cô tức giận gào thét. T, B, anh có thể lướt xuống. Hiểu rõ không? Kẻ nhắn qua, người nhắn lại, đến tận 3 giờ sáng vẫn chưa hạ nhiệt. T, B, giờ là 3 giờ rồi, mai tôi sẽ tiếp tục sửa anh. Unwai Handsome đã xem, 3 giờ 0 phút, Unwai Handsome, tôi đợi, ngày hôm sau, không hẹn mà đúng 7 giờ con người này cùng lên, vẫn nhắn qua nhắn lại, ngày qua đi, tin nhắn không theo chủ đề đầu nữa mà lạc tận đâu. Unwai Handsome, vậy cô đã chia tay hắn hả? T, B, phải. Unwai Handsome, vậy than thở gì? T, B, hắn ta ép buộc tôi. Hắn ta đâm sau lưng tôi. Unwai Handsome đã xem, 10 giờ 30 phút, kẻ bên kia không có hồi đáp, bạn vội nhắn tin chào rồi tính đi ngủ, chợt có một tin nhắn rất lạ từ y, Unwai Handsome, em đã trưởng thành hơn rất nhiều, chẳng cần phải dựa vào tôi nữa rồi, nhưng lúc đó cô đã rời máy và đi ngủ rồi. Sáng hôm sau, cô giật mình tỉnh dậy, tiếng chuông ngoài cửa reo liên tục, T, B vỏ mái tóc ra ngoài. Một chàng trai soái ca mặc áo phông trắng tay lửng dài. Quần bò xám màu, tay cầm bó hoa xanh xanh đứng trước nhà. Bạn nhìn từ trên xuống, ngơ ngác một lúc rồi tỉnh bơ. Anh là ai? Chàng trai phía trước thầm chửi rủa một câu rõ ràng hôm qua mình đã nhắn tin. Cô ấy không biết sao? Unwai Handsome là anh, nàng giật mình. Hà, không thể ngờ anh lại đẹp trai thế. Nàng nhìn anh, liệu chúng ta đã gặp nhau chưa? Trông anh có vẻ quen mắt. Ừ, anh là Kim Súc Xin. Chào em, nàng vận hết não công. Mãi mới nhận ra y là ai? Anh là anh hàng xóm đi du học sao? Hoa, nhìn anh đẹp trai ghê. Sợ nàng bới móc quá khứ. Anh chỉ xua tay, em đã ăn sáng chưa? Chúng ta cùng đi, ngay hôm đó, anh chuyển về cạnh nhà cô. Theo thường lệ. Sáng qua đón cô đi ăn, đưa cô đi làm rồi chở cô về. T, B áy náy lắm nhưng không nỡ lòng từ chối. Nhưng cũng từ hôm ấy, chẳng hiểu sao tên người yêu cũ cứ nhắn tin liên tục đòi quay lại. Dù chặn số, hắn lại dùng số khác nhắn. Một hôm, cô vừa được anh về nhà, mới tắm xong thì có tiếng chuông cửa. Nàng vội chạy ra thì thấy tên người yêu cũ đứng trước cửa. Hắn giữ lấy tay bạn quỳ xuống. Ôi, T, B ơi, anh sai rồi, cô ta lừa hết tiền của anh. Giờ còn vác nợ về nhà nữa. Giờ anh không còn nơi nào để đi nữa. Nàng nghe cũng có tí lòng thương. Nhưng đều bị phủi trong tích tắc. Thì sao chứ, lỗi là do anh, sao trước lúc hẹn hò với ả, anh không nghĩ đi. Ngu ngốc, giờ mời anh đi cho. Hắn nghe xong bỗng nổi đóa lên, nắm lấy tay bạn đau điếng. Tao đã tới đây hạ danh mà cầu xin mày mà mày làm kiêu hả? Thể loại như mày đừng có thế mà lên giá. Bỏ ra, nàng đau đớn lên tiếng. Hắn ta càng tức giận, siết đau hơn. Này, mày định làm gì cô ấy hả? Còn không mau bỏ ra. Jin từ nhà bước ra, bước nhanh tới. Hắn thấy càng được cớ làm quá. Ha, thì ra là thế, cô cũng rẻ rách, nói tôi lén lút hẹn hò. Còn cô, mới chia tay đã có người mới. Hắn ta giơ tay lên, Jin liền giữ lại và đẩy hắn ra ngoài. Che cho TB, mẹ nó. Chuyện không liên quan tới anh mời cút. Chuyện dẫu có lớn thì anh cũng nhớ rằng, anh là nam tử Hán. Không được bạo lực phụ nữ. Cũng không liên quan, mày là gì của nó mà xen vào. Với danh người yêu của cô ấy, tôi có thể can thiệp. Giờ mời anh cút, B, biết ngay mà. Thể loại của cô cũng chỉ có thế thôi. Hắn nói xong rồi chạy mất. Jin cầm tay cô lên xoa xoa. Em có đau không? Tại sao hắn làm phiền em mà em không nói với anh? Em, không cần phải nói nữa. Từ giờ anh sẽ làm người yêu em. Bảo vệ em 24 giờ, nhưng, cứ quyết định thế đi. Anh về nha, nhưng em chưa đồng ý mà nàng tự nhủ. Trung thu vui vẻ, cách chương.